Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Thượng Đế Chi Thủ. Bành, một tiếng vang trầm, hư không nổ tung, hai cánh tay đụng vào nhau, dẫn đến bốn phía hư vô từng khúc sụp đổ tan rã. Từng đạo vết nứt cùng hắc động hiện lên, tiếp lấy lại nhanh chóng khép lại. Cả hai nhất kích, thế mà cân sức ngang tài. A, thiên sứ kinh nghi một tiếng. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Vừa tô tỉnh lại thiên sứ lui về sau một bước. Liễu Thanh không nhúc nhích tí nào. Cao thấp biết liền, mà lại Liễu Thanh còn không có tránh thức làm thật. Thế mà đào ra một cái thiên sứ. Có ý tứ, Liễu Thanh đánh giá trước mắt thiên sứ. Đối phương đồng dạng đang quan sát hắn. Vốn là lạnh lùng thần sắc biến đến có chút trịnh trọng lên. Hai tay nắm một thanh ánh kiếm. Khí tức không ngừng ngưng kết. Dị đoan, bừng tỉnh ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thiên sứ lãnh khốc nhìn lấy Liễu Thanh. Mang theo một loại thẩm phán vị đạo. Là thẩm phán thiên sứ. Lẫm Đông nữ vương lên tiếng kinh hô. Nàng hoảng sợ thất sắc. Lập tức nhắc nhở. Nhân hoàng cẩn thận. Đây là thái cổ thời đại. Đại thiên sứ thần tộc thẩm phán thiên sứ. Danh xưng thượng đế chi thủ. Chuyên môn thẩm phán vạn vật chúng sinh. Nàng một tiếng nhắc nhở. Ngược lại để Liễu Thanh kinh ngạc một phen. Hắn đánh giá đối phương. Không nghĩ tới lại là như vậy lai lịch. Thái cổ thời đại thiên sứ. Hơn nữa còn là một tôn thẩm phán thiên sứ. Danh xưng thượng đế chi thủ. Thượng đế chi thủ. Liễu Thanh cười. Khinh thường nói. Thì ngươi. Quá yếu. Còn xưng thượng đế chi thủ. Như thì chút năng lực ấy. Thượng đế tới ta cũng có thể một quyền miểu sát. Làm can. Thẩm phán thiên sứ giận tím mặt. Hai mắt tách ra sáng chói hào quang màu tử kim. Hắn nổi giận. Theo không có người dám can đảm khinh nhờn thượng đế. Làm nhục thượng đế. Cái này dị đoan quả thực thì là muốn chết. Thẩm phán. Hắn vung lên ánh kiếm. Một tay nâng lên. Sau lưng đột nhiên hiển hiện một đạo cân bằng. Quang mang vạn trượng. Có vô tận thánh quang bao phủ. Cái kia cường đại thánh quang hóa thành một mảnh quang vũ. Ngưng tụ thành vô số ánh kiếm hướng về Liễu Thanh giết tới đây. Đảo lưu. Liễu Thanh một chỉ điểm ra. Hư không nhộn nhạo. Chỉ thấy đầy trời ánh kiếm bỗng nhiên cuốn ngược trở về. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thẩm phán thiên sứ sửng sốt một chút. Lập tức kịp phản ứng. Thời gian chi lực. Hắn kinh nghi nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Hư nói. Chỉ là một phàm nhân dị đoan. Thế mà cũng có thể nắm giữ sức mạnh cấm kỵ. Đáng chém. Quát lạnh một tiếng. Thẩm phán thiên sứ đột nhiên vung ra một kiếm. Đầy trời thánh quang hội tụ hóa thành kinh thiên kiếm quang chặt chém xuống tới. Thế bất khả kháng. Đối mặt một kiếm này. Liễu Thanh lại gương mặt bình tĩnh thong dong. Dường như không nhìn thấy một dạng. Ngược lại là sau lưng ám dạ tinh linh đám ba người đều một mặt hoảng sợ. Cảm giác toàn thân căng cứng. Bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách không cách nào động đậy. Đó là thẩm phán lực lượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Liễu Thanh đưa tay nhất chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Đinh, kiếm mang dừng lại, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó răng rắc một tiếng. Cường đại ánh kiếm thế mà từng khúc nứt toác. Hóa thành vô số thánh quang bay ra ra. Nhất chỉ phá mất đối phương mạnh đại tuyệt chiêu. Để thẩm phán thiên sứ đều kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Thẩm phán thiên sứ khiếp sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Cảm thấy thật không thể tin. Cái này phàm nhân. Như con kiến hôi đồng dạng. Vì sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phá mất công kích của hắn? Ngươi thì chút năng lực ấy. Liễu Thanh thất vọng lắc đầu. Dạng này ngươi. Cũng xứng xưng là thượng đế chi thủ. Cái kia thượng đế cũng không có khả năng bao lớn. Dị đoan muốn chết, thẩm phán thiên sứ nổi giận, toàn thân bộc phát ra một cỗ hào quang màu tử kim. Sau lưng vũ rực chấn động, hiển hiện một mảnh mênh mông thiên đường. Hắn làm thật, hai tay giơ cao lên thánh kiếm, cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm. Vạn năng chủ A, ban cho ta lực lượng, thẩm phán trước mắt khinh nhờn ngài dị đoan. Thẩm phán thiên sứ tại ngâm sướng, một cổ lực lượng cường đại phá vỡ hư vô. rơi vào trên người hắn. Khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Đây mới là hắn chân chính mạnh nhất hình thái. Thẩm phán, quát lạnh một tiếng, ngàn vạn kiếm quang trượt xuống, thẳng hướng Liễu Thanh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cơ hồ không cách nào tránh né, nhưng Liễu Thanh cũng không có ý định tránh né, trực tiếp làm, một quyền vung ra, oanh, mặc cho ngươi ngàn vạn pháp, ta tự một quyền phá đi, vẻn vẹn một quyền, đầy trời ánh kiếm thì cùng nhau sụp đổ ra đến, không cách nào ngăn cản Liễu Thanh cái kia cường thế dã man một quyền. Thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát giống như đánh vào thẩm phán thiên sứ lồng ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kinh dị quát to một tiếng. Thân thể bịch bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực lõm một cái lỗ thủng. Máu thịt be bét, một quyền trọng thương thái cổ thẩm phán thiên sứ. Liễu Thanh cường thế, rung động tất cả mọi người. Mặc dù biết hắn cường đại, nhưng không nghĩ tới cường hãn đến cái này địa vị. Chỉ là một quyền thì đả thương nặng danh xưng thượng đế chi thủ thái cổ thẩm phán thiên sứ. Thật không thể tin. A, dị đoan, ta muốn đem ngươi đến mức thánh hỏa bên trong thiêu đốt ức vạn năm. Một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn truyền đến, thẩm phán thiên sứ chật vật vọt ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dường như biến thành người khác. Vốn là cao quý hình tượng, lập tức biến đến chật vật không chịu nổi. Thậm chí khuôn mặt vặn vẹo giống như một tôn tà ác lệ quỷ. Thiên sứ, Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, duỗi ra một ngón tay thanh thanh ngoác ngoác, ý kia chính là, qua đi tìm cái chết. Giống, thiên đường chi quang, tất sát, thẩm phán thiên sứ gào thét một tiếng. Sau lưng một phương thiên đường hư ảnh bao phủ xuống, dung nhập trong cơ thể của hắn. Thiên đường chi lực ra thân, cả người biến đến cao lớn. Thần thánh, khôi phục lạnh lùng, cả người như là biến thành người khác. A, Liễu Thanh kinh nghi phát hiện, thẩm phán thiên sứ thể nội có một cổ ý chí cường đại ba động. Đây không phải là thuộc về thẩm phán thiên sứ, mà chính là trực tiếp hàng lâm xuống mặt khác một cổ ý chí cường đại. Thượng đế, hắn kinh ngạc đích nói thầm một câu. Chỉ thấy, thẩm phán thiên sứ lạnh lùng xem kỹ lấy hắn, không nói một lời. Ta nói, phải có ánh sáng. Hắn đột nhiên mở miệng nói câu. Nói sao làm vậy? Cả cấm khu đột nhiên bị vô cùng thần quang bao phủ. Hắc ám lui tán, ánh sáng phun trào. Giờ khắc này, ở ngoài vùng cấm chờ đợi thái cổ thần tộc nữ đế bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt sáng rực nhìn qua cấm khu chỗ sâu cái kia mênh mông thánh quang. Đây là, thượng đế khí tức, nữ đế kinh nghi, có chút hiểu được. Là cái kia thẩm phán thiên sứ thức tỉnh. Nàng lập tức hiểu rõ ra. Đối với bên trong cấm khu có một tôn thẩm phán thiên sứ nên cũng biết. Chức trách của nó cũng là trông coi bên trong cấm khu thái cổ hung thần. Bởi vì là thiên đường muốn độ hóa tôn này thái cổ hung thần. Chuyển hóa làm thiên đường một phần tử. Thành là thiên đường cường đại tay chân. Cùng thích già nhất tộc Phật môn một dạng. Đều là ưa thích bồi dưỡng các loại siêu cấp đánh đấm vì chính mình phục vụ. Thiên đường điều động một tôn thái cổ thẩm phán thiên sứ tọa trấn nơi này. Chính là vì ma diệt thái cổ hung thần hung lệ chi khí. Ma diệt nó chân linh. Từ đó chuyển hóa làm hung hăng lệ thiên sứ. Xem ra, bọn họ đánh thức thẩm phán thiên sứ. Mà lại thế mà còn đưa tới thượng đế một luồng ý chí. Thú vị, thật sự là thú vị. Nữ đế mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất tại xem kịch, nàng nhận biết thượng đế, cùng thượng đế chính là cùng một thời đại siêu cấp bá chủ. Làm thái cổ một phương thần tộc nữ đế, nàng địa vị, thực lực, cùng thượng đế là có thể đánh đồng. Bây giờ nhìn đi gặp thượng đế hạ xuống một luồng ý chí, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhắm hai mắt lại vừa mở, tách ra oánh oánh thần quang. Xem thấu vô tận mê vụ, gặp được cấm khu tình cảnh bên trong. A, nàng đột nhiên kinh nghi một tiếng, chỉ thấy bên trong cấm khu, bị thượng đế một luồng ý chí phụ thân thẩm phán thiên sứ, bị đánh nằm trên đất, đứng sau lưng một người, chính là một tay nắm lấy một cái cánh, làm can, thẩm phán thiên sứ lạnh lùng hét lớn một tiếng, chấn động thánh quang muốn đem Liễu Thanh ép ra. Thượng đế, Liễu Thanh hừ lạnh, cười to nói, coi như ngươi đích thân đến, ta cũng giống vậy trấn sát ngươi. Vừa mới nói xong, chỉ nghe tê lạp một tiếng, hai cái cánh bị kéo xuống, cứ thế mà cho hắn rút, dòng máu ngang phun mấy ngàn trượng. A, ngươi đáng chết. Thẩm phán thiên sứ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng thống khổ, bị người cứ thế mà nhổ cánh, tự nhiên vô cùng thống khổ, kém chút thì điên rồi. Thượng đế một vệt ý chí giận dữ, cực điểm thiêu đốt mới đưa Liễu Thanh ép ra. Đáng tiếc, cánh đã bị nhổ xong, không có cánh thiên sứ, còn là thiên sứ sao? Thẩm phán thiên sứ khí tức rớt xuống một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt, sau lưng không ngừng phun ra tử kim sắc thần huyết, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong. Thượng đế chi mâu, giết! Thẩm phán thiên sứ đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trường thương, thánh khiết quang mang phun ra nuốt vào, dường như phía trên gánh chịu lấy thiên đường vô số lực lượng. Chỉ thấy hắn tay cầm trường mâu xuyên qua hư vô, đâm tới Liễu Thanh trước mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.